LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, không cho chạm vào nàng. Tô Minh mất ngủ, đêm qua bị hệ thống hù dọa một cái như vậy hù. Tâm lý tố chất người tốt đến đâu sợ rằng đều ngủ không được. Xem tiểu thuyết người bên trong ra đạt được cái gì hệ thống các loại liền mỹ nữ không ngừng. Các loại vẽ mặt phú nhị đại, hung hăng càn quấy Trương đại thiếu, thành công đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kết quả đến rồi đã biết mọi thứ đều không giống nhau. Chỗ tốt chưa thấy, đi lên liền làm một nguy hiểm tánh mạng đi ra. Tô Minh giống như ở toàn bộ vườn bách thú cảm giác. Mặc dù trong lòng một mực muốn cái này có phải hay không là tiểu na cố ý hù dọa mình. Thế nhưng nghĩ đến đây cái hệ thống phát niệu tính, Tô Minh cảm giác việc này 10 có 8 9 là thật. Cả đêm đều ngủ không ngon, nhưng sáng sớm Tô Minh vẫn phải là đứng lên, chỉa vào nhàn nhạt vành mắt đen đi trường học đi học. Ngày hôm nay cũng không thể tiếp tục đến trễ nữa rồi. Ôm tâm tình nặng nề đi tới trường học. Hơn nữa ngày hôm qua ngủ không ngon, Tô Minh cả người trạng thái thật không tốt, rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra rồi. Đặc biệt trên lão Vu bà ngữ văn giờ học thời điểm, Tô Minh ngày hôm nay vẫn là đứng đi học, mất thần thời điểm một cái đã bị lão Vu bà phát hiện. Lão Vu bà chính là thuộc về cái loại này thời mãn kinh trước giờ đến, tính khí dị thường không tốt, không có việc gì liền thích tìm phiền toái lão sư. Đương nhiên sẽ không buông tha mất thần Tô Minh rồi. Trực tiếp vấn đề nói: Tô Minh, ta vừa mới phân tích áng văn này dùng cái nào vài loại sáng tác thủ pháp. Người cho ta tổng kết một cái. Tô Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa nói cái gì căn bản liền không nghe lọt tai. Chỉ có thể nhạt nhẽo nói rằng, ta không biết, thành tích không tốt liền cẩn thận nghe giảng bài. Nếu như mình đều buông tha chính mình, vậy ngươi liền thực sự không cứu. Lão Vu bà chê nhìn Tô Minh liếc mắt, theo rồi nói ra: Thẩm Mộc Khả, ngươi tới tổng kết một cái. Nghe được Thẩm Mộc Khả ba chữ này, Tô Minh lập tức trong lòng hơi động. Tên này tối hôm qua quấy nhiễu hắn một buổi tối. Thẩm Mộc Khả ngồi trong lớp học giữa hàng thứ hai, quanh năm ổn cư lớp đệ nhất danh, thuộc về cái loại này đẹp đẽ nữ nhân học bá. Thẩm Mộc Khả sau khi thức dậy lập tức đem trong lớp học tuyệt đại đa số người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Thậm chí ngay cả hung ba ba lão Vu bà xem Thẩm Mộc Khả thời điểm biểu tình trên mặt đều dịu đi một chút. Tô Minh lúc này con mắt vẫn chỉa vào Thẩm Mộc Khả bóng hình xinh đẹp. Thẩm Mộc Khả bóng lưng đều khiến người ta cảm thấy là một sự hưởng thụ. Trước đây Tô Minh đi học nhàm chán thời điểm cũng không còn thiếu nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Khả bóng lưng xem mỹ nữ có thể làm cho thời gian qua mau một chút. Đây là Einstein nói cho chúng ta biết. Nhưng ngày hôm nay Tô Minh xem Thẩm Mộc Khả ánh mắt rõ ràng sẽ không đơn thuần như vậy. Đến cùng nên làm sao đạt được Thẩm Mộc Khả hảo cảm đâu? Tô Minh cảm giác nhiệm vụ này độ khó so với để cho mình nỗ lực làm cho nước mạnh thi cái trọng điểm đại học độ khó còn muốn lớn hơn. Sáng sớm cho Thẩm Mộc Khả mang điểm tâm, hoặc là mua bó buộc hoa tặng cho nàng, lại hoặc là mỗi ngày ở nàng thu bài tập thời điểm giúp nàng mang bài tập. Những ý nghĩ này mới xuất hiện đã bị Tô Minh lập tức bác bỏ. Những phương pháp này đối với Thẩm Mộc Khả loại cấp bậc này nữ nhân tuyệt đối là vô dụng. Huống chi những ý nghĩ này khẳng định có không ít người đối với Thẩm Mộc Khả dùng qua. Nếu như Tô Minh lại tiếp tục dùng, sợ rằng biết hoàn toàn ngược lại gây nên Thẩm Mộc Khả bất mãn. Hốt hoảng cứ như vậy qua cả ngày. Đến buổi tối tan học thời điểm Tô Minh vẫn không thể nào nghĩ đến một cái có thể thực hành biện pháp tốt, có loại không đường ra tay cảm giác. Cự tuyệt bạn bè Giang Tiểu Quân mời khách đi ăn nướng mời. Tô Minh đeo bọc sách một người về nhà. Trong đầu vẫn đang suy tư các loại phương pháp. Sử dụng một câu tương đối lạn tục nói, lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm. Tô Minh ngày hôm nay vì để tránh cho chen chúc cố ý từ trường học đi cửa sau. Kết quả vừa ra đi cửa sau rồi không có mấy bước, Tô Minh liền thấy Thẩm Mộc Khả xinh đẹp thân ảnh. Thì ra Thẩm Mộc Khả mỗi ngày cũng là từ cửa sau đi. Đeo bọc sách xem bộ dáng là chuẩn bị về nhà. trong lòng vẫn muốn hệ thống nhiệm vụ. Tô Minh cứ như vậy quỷ thần xui khiến đi theo Thẩm Mộc Khả. Bất quá Tô Minh hết sức cẩn thận. Đại khái cùng Thẩm Mộc Khả cách có 20 thước khoảng cách. Cam đoan sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà Tô Minh căn bản sẽ không chú ý tới. Trừ hắn ra, còn có mấy người đã ở lén lút theo Thẩm Mộc Khả. Tô Minh đuổi kịp sau đó còn đi chưa được mấy bước đâu. Đột nhiên có mấy người từ phía trước ra tốc đi theo An Tĩnh đi bộ Thẩm Mộc Khả. Đem Thẩm Mộc cản lại. Biến cố bất thình lình này làm cho Tô Minh cũng dừng bước. Nhìn kỹ Tô Minh phát hiện mấy người này đều là cùng chính mình một lớp. Cầm đầu cái kia gọi Tống Chiết. Là một không hơn không kém phú nhị đại. Bình thường ở trong trường học hoành hành ngang ngược kiêu ngạo tung hoành. Còn lại ba người đều là Tống Chiết bình thời người hầu. Đi theo Tống Chiết phía sau cái mông ăn uống miễn phí. Nhưng lại có thể cáo mượn oai hùm. Trông coi mấy người này đem Thẩm Mộc Khả cản lại. Tô Minh trong nháy mắt liền hiểu. Tống Chiết nhưng là trong trường học nổi danh Thẩm Mộc Khả người theo đuổi. Thậm chí nguyên nhân bởi vì hắn không ít đối với Thẩm Mộc Khả có tâm tư nam sinh đều sợ đến không dám biểu lộ ra. Chỉ tiếc Thẩm Mộc Khả đối với hắn vẫn không có sắc mặt tốt. Hàng này ở Thẩm Mộc Khả trên tay ăn vô số con ba ba. Tô Minh trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Tự mình nghĩ rồi cả ngày cơ hội. Dường như tới thật. Tống Chiết ngăn cản Thẩm Mộc Khả sau đó. Trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được vậy nụ cười. Nói rằng, Mộc đồng học, buổi tối ta muốn mời ngươi ăn cơm. Hy vọng ngươi có thể cho ta phần mặt mũi. Thẩm Mộc Khả trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bất quá biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Không có chút nào mặt mũi cự tuyệt nói. Không được, ta phải về nhà làm bài tập. Bài tập có cái gì tốt viết? Tống Chiết vẻ mặt khinh thường nói. Hơn nữa Mộc Khả ngươi thành tích tốt như vậy. Làm bài tập còn không đơn giản. Cơm nước xong lại làm bài tập căn bản cũng không phải là then chốt. Không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm đây mới là trọng điểm. Thẩm Mộc Khả hơi nhíu mày. Nói rằng, tránh ra, ta phải về nhà rồi, nhưng Tống Chiết một điểm tránh ra ý tư cũng không có. Hắn ngày hôm nay dẫn người tới trận Thẩm Mộc Khả là có dự mưu. Tống Chiết đuổi Thẩm Mộc Khả gần một năm, kết quả một điểm sắc mặt tốt cũng không thấy. Tâm cao khí ngạo Tống đại thiếu tự nhiên nhịn không nổi nữa. Chăm chú nghĩ lại rồi mình một chút truy cầu Thẩm Mộc Khả thủ đoạn. Cảm giác mình hẳn là càng thêm chủ động mới được. Tống Chiết chút nào không có tránh ra ý tứ. Mặt dày mày dạn nói rằng. Mộc Khả, ta nhà hàng đều đặt xong. Cho chút thể diện được chưa? Đang ở Thẩm Mộc Khả không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Tô Minh xuất hiện. Không khách khí chút nào xông Tống Chiết nói rằng, nhân gia đều không cự tuyệt ngươi, còn nhéo không thả có ý tứ sao? Tô Minh ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác. Lúc này Tống Chiết phía sau một người vóc dáng kiện. Tráng gia hỏa nói rằng, hàng này gọi Lý Lớn Xét, là Tống Chiết người hầu một trong, sấp xỉ 1m9 vóc dáng, thoạt nhìn nhân cao mã đại. Tống Chiết cũng khó chịu nhìn Tô Minh liếc mắt, nói một cách lạnh lùng, người muốn chết. Tô Minh lúc này tất cả đều là không đếm xỉa đến. Bị đánh một trận liền bị đánh một trận thôi, dù sao cũng hơn có nguy hiểm tánh mạng cường. Vì vậy Tô Minh kiên trì, chỉ vào một bên Thẩm Mộc Khả nói rằng, đánh ta có thể, nhưng là các ngươi không cho chạm vào nàng, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.